Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1727, chương 1710, lão bản trở mặt. Phùng tổng cái kia dùng hết lực khí toàn thân đập ra đến băng ghế đồng thời không có nện ở Lam Phong trên thân, mà chính là nện ở hắn trước mặt nửa mét không gian phía trên liền rốt cuộc khó có thể đập xuống tí. Tẹo teo. Cái này bất chợt tới một màn làm cho Phùng tổng cả người sửng sốt. Hắn cảm giác trong tay vung lấy ghế tựa như là nện ở một khối vô hình trên vách tường. Làm cho trong lòng của hắn tràn ngập không cam lòng. Ngắn ngủi rung động sau Phùng tổng chính là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trong miệng hắn phát ra phát sinh giận mắng. Lại một lần nữa vung lấy ghế đối với Lam Phong đập tới. Giờ khắc này. Phùng tổng thế nhưng là dùng ra bú sữa khí lực. Bành, nháy mắt sau đó, cái kia cứng rắn băng ghế chính là tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới tứ phân ngũ liệt. Đứt gãy tấm ván gỗ rơi đầy đất, lộ ra là như vậy nhìn thấy mà giật mình, làm cho những người chung quanh rung động không hiểu. Không ai từng nghĩ tới cái kia Phùng tổng dùng lực đập ra đến băng ghế lại còn không có nện ở Lam Phong trên thân thì tứ phân ngũ liệt. Khiến đến bọn hắn khó có thể lý giải được. Cái này mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào? Ngoặc kép, gặp quỷ. Phùng tổng miệng bên trong cũng là phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Cầm trong tay ghế quăng ra. Nhìn lấy cái kia ngậm thuốc lá nhàn nhã mà đứng Lam Phong. Vô ý thức lui lại hai bước. Nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng hoảng sợ. Run rẩy thanh âm càng là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong long khí còn không có đi vào tông sư chi cảnh. Cũng không có kình khí tông sư cương khí hộ thể năng lực. Vừa rồi tại Phùng tổng đập tới trong nháy mắt. Lam Phong chỉ là đơn giản dùng vô hình linh hồn lực đến tiến hành phòng ngự. Phùng tổng băng ghế thì là nện ở Lam Phong cái kia cường đại linh hồn lực phía trên vỡ vụn ra. Linh hồn lực chính là vô hình. Cho nên những người chung quanh nhìn không thấy. Vừa rồi cảm thấy tình cảnh này rung động cùng hoảng sợ. Nhìn lấy cái kia bị dọa đến lui lại Phùng tổng. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong tay hắn kẹp lấy thuốc lá. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm đến. Ta vừa rồi nói lời nói vẫn như cũ hữu hiệu. Nhận lầm đi. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy cái kia trương không có chút nào cảm tình khuôn mặt. Phùng tổng cái kia phủ đầy thịt mỡ vàng như nghệ trên mặt đồng thời không có chút nào hoảng sợ cùng. Sợ hãi, mà chính là tràn ngập nồng đậm lửa giận. Miệng bên trong có oán độc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Có cái gì hàng mẫu sự tình. Hôm nay ngươi nếu là không muốn chết, thì quỳ xuống cho ta dập đầu. Theo ta vượt dưới chui qua, Phùng tổng thân là Phùng thị tập đoàn cổ đông một trong. Tại Tô Hải không chỉ có được siêu cao địa vị cùng quyền lực, còn nhận biết rất nhiều trong chốn võ lâm giang hồ cao thủ. Nhãn giới so với bình thường người cao hơn không ít, cho nên không e ngại Lam Phong. Nghe vậy, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, dưới chân tốc độ di động. Thân thể còn như quỷ mị giống như trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia Phùng tổng trước mặt. Tay phải nhô ra, tại còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, liền đem hắn thân thể cho nhấc lên. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh không có chút nào cảm tình thanh âm. Xem ra, hôm nay ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Huynh đệ, thủ hạ lưu tình, đừng làm loạn. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống, hắn đang muốn động thủ. Một bên ngư lão bản lại là một bước tiến lên, liền vội mở miệng nói. Hắn biết Phùng tổng thân phận bất phàm, hơn nữa còn là hắn khách quý. Hắn làm sao có thể để Lam Phong thương tổn Phùng tổng? Nếu là Phùng tổng xảy ra chuyện gì, như vậy hắn có thể đảm đương không nổi. Người muốn ngăn trở ta? Lam Phong mắt sáng lên, lạnh lùng nhìn cái kia ngư lão bản liếc một chút, nhàn nhạt mở miệng. Bị Lam Phong cho nhìn chằm chằm, ngư lão bản chỉ cảm thấy bị một con mãnh thú thuở hồng hoang cho nhìn thẳng. Khắp cả người thông lạnh, làm cho thân thể của hắn vô ý thức đánh run một cái. Nhưng là hắn lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, cưỡng chế trong lòng hoảng sợ. chậm chậm mở miệng, huynh đệ, Hòa Vi quý, cái này Phùng Tổng là chúng ta nơi này khách quý, hắn là các ngươi nơi này khách quý, cho nên ngươi muốn vì hắn ra mặt sao? Lam Phong quất một miệng thuốc lá, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn phun ra, chậm chậm mở miệng nói, làm nơi này lão bản, bảo hộ nơi này mỗi vị khách nhân an toàn, là chúng ta chức trách. Ngư lão bản ưỡn ngực một cái, miệng bên trong truyền ra chính nghĩa ngôn từ thanh âm. Theo ngư lão bản lời nói hạ xuống, đại lượng bảo an chính là đạt được hắn ra hiệu xông tới đem Lam Phong cho bao bọc vây quanh. Nghe vậy, Lam Phong dùng sức quất một miệng thuốc lá, đem nồng đậm khói bụi đối với ngư lão bản chậm chậm phun ra. Ngay sau đó hắn duỗi ra ngón tay chỉ bị đánh đến càng thê thảm quả cam Tiểu Phi nói. Hắn là người nhân viên. Hắn cũng không có phạm bất kỳ nghề nghiệp nào chơi qua sai. Nhưng là ngươi lại muốn để hắn cùng khách người nói xin lỗi. Mà lại xin lỗi cũng coi như. Người này cặn bã còn muốn hắn quỳ gối mẩu thủy tinh phía trên dập đầu nhận lầm. Ngươi thân là lão bản. Không bảo vệ mình nhân viên. Ngược lại còn đứng ở đối phó chính mình nhân viên cái này hỗn đản một bên. Thật đúng là hảo thủ đoạn. Bị Lam Phong nói như vậy lấy. Cái kia ngư lão bản mặt mo đỏ bừng. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Trầm giọng mở miệng nói. Hắn tại sao không có sai? Chúng ta nơi này nghiêm ngặt địa chấp hành khách hàng cũng là thượng đế tôn chỉ. Trong dạp có thể hút thuốc lá. Hắn lại ngăn lại khách nhân hút thuốc lá, ảnh hưởng khách tâm tình người ta. Cái này tự nhiên là phạm sai lầm. Phạm sai lầm liền phải nhận lầm. Đây là thiên kinh địa nghĩa. Trong dạp có thể hút thuốc lá. Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói. Trong dạp còn dán vào cấm đoán hút thuốc lá tiêu chí bài A. Lam Phong nhìn về phía ngư lão bản ánh mắt tràn ngập băng lãnh cùng chán ghét. Gia hỏa này nịnh nọt còn nói đường hoàng quả nhiên là buồn cười. Đúng đấy, ta vừa mới ngồi trong dạp thì cấm đoán hút thuốc lá. Không sai, người lão bản này thật sự là quá ác tâm. Vì đùn đẩy trách nhiệm nịnh nọt kia là cái gì Phùng Tổng vậy mà làm ra dạng này sự tình đến. Thật sự là buồn nôn. Mẹ, lão bản này buồn nôn chết. Lão tử lần sau cũng không tiếp tục lại muốn tới nơi này ăn cơm. Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống, liền là có thanh âm phẫn nộ từ trong đám người truyền ra. Dù sao nhân dân quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết. Gia hỏa này thật sự là quá mức buồn nôn. Nghe được những người chung quanh lời nói, ngư lão bản sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh trở thành dạng này. Ngay sau đó liền là có lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, ngươi quả thực là cưỡng từ đoạt lý. Ta cảnh cáo ngươi, lập tức thả Phùng Tổng. Nếu không lời nói đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Hắn làm sao có thể làm một cái tiểu viên công đi đắc tội một cái đại lão bản. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Không khách khí, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi đối đãi ta như thế nào không khách khí. Lam Phong. Trong mắt lóe ra nguy hiểm chi mũi nhọn, miệng bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm, động thủ, đem hắn cho ta đuổi đi ra, không nên thương tổn đến Phùng Tổng. Ngay sau đó, liền là có tiếng hét phẫn nộ theo ngư lão bản miệng bên trong truyền ra. Ngoặc kép chấm than, theo ngư lão bản lời nói hạ xuống, những an ninh kia miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Cầm lấy điện côn hướng về Lam Phong phóng đi. Lam Phong đại ca, thấy thế, cái kia thụ thương quả cam Tiểu Phi nhịn không được lo âu hô. Tiểu Phi, yên tâm đi, hắn không có việc gì. Tranh Tiểu Hàm đứng tại quả cam Tiểu Phi trước mặt, dùng khăn giấy giúp hắn lau sạch lấy khóe miệng vết máu. Thấp giọng mở miệng nói, tiểu tử, dám ở chúng ta sang sông cá phủ nháo sự, quả thực là không muốn sống. Hôm nay ngươi đã tiến đến. Vậy liền cho chúng ta nằm ra ngoài đi. Hơn 10 tên bảo an trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt. Bọn họ thần sắc dữ tợn mà phẫn nộ. Nắm điện côn đối với Lam Phong đập tới. Miệng bên trong truyền ra phẫn nộ dày đặc thanh âm. Phanh phanh phanh. Thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Xách theo Phùng Tổng tay bỗng nhiên phát lực. Lực lượng cường đại chính là lặng yên ở giữa bạo phát. Phùng Tổng thân thể thì giống như một cái trường côn đồng dạng bị Lam Phong nhấc trong tay huy động. Đem những cái kia điện côn công kích đều ngăn cản. Đồng thời bộc phát ra cường đại quét ngang chi lực. Đem bọn hắn toàn bộ đều cho quăng bay ra đi. Chỉ là trong nháy mắt. Hơn 10 tên bảo an chính là bị Lam Phong dễ dàng đặt xuống ngã xuống đất. Phốc phốc, khụ khụ, đáng chết thằng con hoang. Tranh thủ thời gian thả ta. Lam Phong lông tóc không thương. Bị hắn xem như vũ khí sử dụng Phùng Tổng coi như bi kịch. Bị điện giật côn nện ở trên người. Đánh ra nội thương. Miệng bên trong không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra. Ho kịch liệt thấu lấy. Miệng bên trong truyền ra oán độc thanh âm. Giờ phút này hắn nhìn qua tựa như là một đầu heo mập. Thả ngươi sao? Có thể a? Nghe vậy, Lam Phong khuôn mặt hiện ra một tia cười lạnh. Xách theo Phùng Tổng thân thể. Sau đó đi đến một bên mẩu thủy tinh trước. Đem hắn cho hung hăng đặt tại mẩu thủy tinh phía trên. A, Phùng Tổng hai chân cùng đầu gối bị mẩu thủy tinh bị rạch rách. Nhất thời có kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi cái này đáng chết tạp chủng. Ta CNM. Ùng ục, ùng ục, ùng ục, khụ khụ. Thế nhưng là, Phùng Tổng lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị Lam Phong đem đầu hắn cho hung hăng ấn vào lúc. Trước hắn đổ đầy rượu vang đỏ nước ép ớt bên trong. Không ngừng mà uống vào cái kia đâm hầu chất béo. Ngươi cái này đáng chết tạp chủng. Hôm nay lão tử phải giết chết ngươi không thể. Cuồng ca, hào ca, ra đến cứu mạng a. Uống vào đầy mình nước ép ớt nước. Phùng Tổng chỉ cảm thấy ruột cùng trong dạ dày đều là nóng bỏng. Giống như có lên hỏa diễm đang thiêu đốt. Đầu óc hắn bị đặt tại trong chậu mặt kịch liệt dãy giụa lấy. Miệng bên trong truyền ra vô tận oán độc thanh âm. Nghe vậy, Lam Phong ánh mắt lóe lên. Ngay sau đó đem Phùng Tổng theo đổ đầy rượu vang đỏ nước ép ớt trong chậu mặt cho nhấc lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia mặt mũi tràn đầy đều là tương ớt quả ớt Phùng Tổng. Trên mặt không có chút nào thương hại. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Hôm nay, người nếu không đem cái này một chậu tử rượu vang đỏ tương ớt nước ớt nóng uống xong. Không ai có thể cứu được ngươi. Còn có, từ hôm nay trở đi. Ngươi cái này sang sông cá phủ cũng không cần mở tiếp nữa. Đón đến, Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào ngư lão bản trên thân. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm tới. Ngư lão bản sắc mặt khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Hắn còn chưa từng gặp qua như thế ngông cuồng người. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện. Cái kia đạt được thở dốc cơ hội Phùng Tổng lại là trước tiên mở miệng nói. Tiểu tạp mau, ta CNM, hôm nay ngươi chết chắc. Cuồng ca, hào ca, tranh thủ thời gian mang theo các huynh đệ đi ra giết chết hắn. Ta nói tiểu Phùng tử, đều chờ đợi ngươi uống rượu đâu. Còn ở bên ngoài làm cái gì như thế nhao nhao. Có lẽ là nghe được Phùng Tổng tiếng kêu. Một tên giữ lấy đầu chọc, nhắc nhở Khôi Ngô, bả vai trái trên cánh tay xăm lên một đầu cuồng bạo thanh long. Uống đến say khướt nam tử thì là cất bước loạn trà loạn trạng mà theo trong dạp đi tới. Làm hắn thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Nhìn qua cái kia bị Lam Phong án lấy toàn thân phủ đầy nước ép ớt nước Phùng Tổng lúc. Sắc mặt lại là trong lúc đó kịch biến. Tửu trong nháy mắt này toàn tỉnh. Hắn không nghĩ tới Phùng Tổng lại bị người làm thành bộ dáng này. Sau một khắc, thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngoặc kép, các huynh đệ, đi ra làm việc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.